Chương 1019, khế ước cùng đi vào giấc ngộng. Chương 1019, xoát chân thực thần vực quét ngang mà qua, hết thể bị vạn thú hồn hỏa hù dọa manh thú đều bị chốc đi. Nhanh, ngươi vào ta pháp tắc thần vực cùng những thú dữ này ký kết ma quỷ khế ước. Gần xô thúc giục. Khế ước nạ nạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghe lầm chứ, chắc là nô dịch, mà không phải khế ước. Khế ước tiêu chuẩn là song phương đều cụ bị trí tuệ, điểm này khế ước đối tượng cho dù là dã thú đều giống nhau, bởi vì ngay cả là dã thú đó cũng là có một chút trí khôn, mà mãnh thú trừ phi là trong truyền thuyết thú hoàng bằng không chỉ có bản năng căn bản không cụ bị trí tuệ. Loại tình huống này, làm sao có thể tiến hành khế ước? Bất quá từ đối với gần sổ tín nhiệm, nàng vẫn là lấy ra chính mình mà quỷ giấy khế ước bắt đầu khế ước. Để cho nàng khiếp sợ là, khế ước quá trình thuận lợi không gì so nổi. Manh thú, dĩ nhiên thực sự có thể khế ước, ngươi làm như thế nào khế ước hết cuối cùng một cái manh thú? Nạ nạ ôm gần sổ cánh tay hào hứng hỏi. Ngươi biết manh thú vì sao không có trí tuệ? Gần sổ phản hỏi. Nạ nạ khổ từ khoảng khắc lắc đầu. Theo lý thuyết, manh thú có linh hồn còn có chân linh, chúng nó là đứng đắn 800 sinh mệnh, thỏa mãn tất cả sinh ra trí khôn điều kiện. Thế nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết manh thú chỉ có bản năng không có trí tuệ, trừ phi trở thành trong truyền thuyết hoàng tộc manh thú. Man hoang manh thú chân linh là nát bấy. Gần số ngưng trọng nói, chân linh, chịu tải sinh mạng căn bản dấu vết, linh hồn bất quá là chân linh ngoại tại kéo dài, linh hồn chết trọng tố thủ đoạn nhiều không kể xiết, thế nhưng chân linh chịu đến nhất định điểm tổn thương đều là đại phiền toái. Manh thú chân linh, giống như là nhiều tan nát chân linh mạnh mẽ hỗn hợp luân hồi chuyển sinh thành manh thú. Ta đoán manh thú chắc là luân hồi pháp tắc phế vật lợi dụng, đồng thời chữa trị tan nát chân linh kết quả. Loại này tình huống bên dưới, manh thú làm sao có thể sinh ra trí tuệ? Ta dùng đại linh hồn thần thuật, phối hợp vạn thú hồn hỏa cùng đại dung hợp thần thuật, mạnh mẽ đưa chúng nó chân linh ngắn dung hợp thành một cái, ngắn giao phó chúng nó một cái giả tạo hoàn chỉnh chân linh. Kể từ đó chúng nó ra đời trong nháy mắt trí tuệ thỏa mãn vũ trụ khế ước phép tắc điều kiện căn bản. Chỉ cần là bạch ngân lục giai trở xuống manh thú, ta đều có đầy đủ nắm chặt phối hợp ngươi hoàn thành khế ước. Ngoài ra, ngươi tốt nhất kiêm tu một cái hai loại trí cao thần thuật cùng đại bổn nguyên thần thuật. Nạ nạ trợn to con mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trí cao thần thuật, loại đẳng cấp này tồn tại nàng lại có cơ hội học được trong đó ba loại. Hồi thần, thú triều còn chỉ là bắt đầu. Gần sổ xoa bóp nạ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Nạ nạ phục hồi tinh thần lại gật đầu, không chế được những cái này bị nàng khế ước manh thú nhằm phía thú triều. Gần sổ đánh một cái trong ngay mắt, chuông báo tử chi hỏa hóa thành vạn thú hồn hỏa ở pháp tắc trong thần vực ép tới. Manh thú sủi lơ trên mặt đất, nạ nạ khế ước manh thú trực tiếp bắt đầu không tổn hao gì tàn sát. Không có quá nửa canh giờ. Những thứ này khế ước manh thú mượn huyết chiến quy tắc đã bồi dưỡng đến bán thần đỉnh phong. Mà ở trong thời gian này, phía sau mấy đợt khế ước manh thú đã bị ký kết. Nguyên bản hung tàn thú triều, vào giờ phút này dĩ nhiên trở thành rất nhanh đóng quân soát binh cơ hội tuyệt hảo. Mắt thấy thú triều giết không hết, gần sổ chia ra một cái thần chi hóa thân ở lại chỗ này tọa chấn, thuận tiện còn có thể rèn luyện một chút toàn bộ ưu linh binh đoàn, nếu như có thể mượn huyết chiến quy tắc đạt được bán thần đỉnh phong. Là hắn có thể tiết kiệm được số lượng cao hồn máu. Thừa dịp bạch ngân manh thú không có xuất hiện tại thú triều, lúc này không thể nghi ngờ là cao nhất cơ hội. Còn như bản tôn, gần số đi tới bên trong lâu đài phóng xuất cổ hình nhi. Chủ nhân cổ hình nhi nhẹ nhàng thi lễ vui vẻ nói. Nàng là một nữ nhân có dạ tâm, đương nhiên biết đi theo gần số bên người khả năng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Tuy là nàng đã được đến chủ thần đẳng cấp thanh tẩy thần nghiệt thần cách, thế nhưng bởi thời gian pháp tắc cùng mộng cảnh phép tắc gian nan, mặc dù hơn 10.000 năm qua mượn người theo đuổi pháp tắc cùng chung cảm ngộ tốc độ phi khoái, cũng bất quá mới trở thành bạch ngân ngũ giai thời không tiên tri. Phối hợp ta, đi vào giấc mộng. Gần sổ ngưng trọng nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị tốt làm như thế. Mộng cảnh, có 3 loại tình huống dễ dàng nhất xuất hiện. 1. Giấc ngủ thứ 2, hôn mê tiềm thức thứ 3. Gần chết trước trong nháy mắt tiềm thức ngộng cảnh bạo phát. Huyết chiến, thỏa mãn trong đó 2 điều kiện, tại loại này tình huống bên dưới hầu như đã định trước toàn bộ không cách nào nơi tan họp giật không thể đếm hết ngộng cảnh lực, nhưng lại đều không phải thông thường ngộng cảnh mà là cực đoan hung tàn máu tanh ác ngộng. Nhất là thanh đồng mãnh thú bây giờ đại quy mô tử vong, chúng nó có chân linh có linh hồn đồng dạng sẽ sản sinh mộng cảnh lực. Chỉ cần tiến hành mộng cảnh biết trước, là có thể cảm giác được không cách nào nơi cái nào địa phương ở sinh thành đại lượng mộng cảnh lực. Những thứ này địa phương liền nhất định là chiến tranh lâu đài sở tại, căn cứ mộng cảnh lực sinh thành tốc độ nhanh chậm, cũng biết manh thú chết mau không vui nhiều hay không. Sẽ nhanh chết bị chết nhiều, đối ứng chiến tranh tòa thành nhất định lại càng mạnh mẽ. Tương phản chết chậm chết thiếu, đối ứng chiến tranh tòa thành dĩ nhiên là càng yếu, khóa được những thứ này chiến tranh lâu đài vị trí, hắn có vũ quang kính nơi tay là có thể sẽ mở không gian trực tiếp truyền tống đi qua, sau đó chân thực lĩnh vực triển khai trực tiếp cướp đoạt chiến tranh tòa thành. Ở nơi này hết thảy chiến tranh tòa thành đều là ban đầu yếu nhất thời kỳ, nhiều cướp được một cái là hơn ra một phần nội tình. Có thể làm được điểm này, toàn bộ không cách nào nơi cũng sẽ không nhiều lắm. Mà có thể làm so với hắn còn hảo, gần sổ tin tưởng địa ngục cùng vực sâu từng cái lĩnh chủ một cái đều tìm không ra. Siêu phàm thần thuật chân linh đồng bộ soát gần sổ toàn bộ quang hóa, hóa thành một leo ánh sáng nhạt dung nhập cổ hình nhi chân linh. Ngay sau đó, cổ hình nhi rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu tiến nhập mộng cảnh. Ở mộng cảnh biết trước bên trong, gần sổ cùng cổ hình nhi chỉ là ở mộng cảnh ngoại vi, trong mộng cảnh bộ phận đều là ác mộng. Tích thiểu thành đa sẽ cho bọn họ tạo thành tổn thương nhất định, ngược lại hắn cũng chỉ là muốn mượn dự ngôn tìm được những cái này yếu nhất địa ngục lĩnh chủ không cần thâm nhập thú giữ mộng cảnh. Ngắn ngủi một ngày, mộng cảnh biết trước đã kết thúc. Trời sinh tiên tri thiên phú, phối hợp vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, mộng cảnh pháp tắc cùng thời không tiên tri đặc thù chức nghiệp, này trùng trùng cùng cộng lại để cổ hình nhi trong mộng sở hữu kinh người trực giác, có thể buông lỏng dẫn hắn đi tới thuộc về tương lai mộng cảnh. Quá xa, gần sổ căn bản không có tiến hành biết trước. Chân chính đoán trước, chính là phụ cận mấy trăm ngàn cái chiến tranh pháo đài. Cổ hình nhi mở con mắt, gần sổ giải trừ chân linh đồng bộ từ của nàng tinh thần hải bên trong trốn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ đã khẩn cấp lấy ra vũ quang kính. Không gian truyền tống, đã tới cách xa nhau hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài một tòa chiến tranh tòa thành phụ cận, thật là rất nhỏ yếu, bọn họ thậm chí bị một ít thanh đồng manh thu áp chế ở dưới thành tường. Chỉ có thể mượn chiến tranh tòa thành bạch ngân cấp một lực phòng hộ tiến hành thủ thành chiến. Loại thật lực này, tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị loại bỏ phá hôi. Xoát gần sổ một cái thuấn di đi tới tường thành, chân thực lĩnh vực mở ra 10 vạn bán thần đỉnh phong vương tộc U Linh bao phủ bầu trời. Không muốn, chúng ta đầu hàng nguyện ý làm phụ thuộc trên tường thành một cái truyền kỳ ma quỷ phản ứng kịp kinh hô. Người không nói sớm. Gần sổ ngạc nhiên nói.